Hoa Sơn Tiên Môn, chương 696, kế hoạch bồi dưỡng, hạ, gocchuyenaudio.com, Lục Nguyên cũng sảng khoái, lập tức giơ tay lấy ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch. 10 vạn thượng phẩm linh thạch rót vào nhiều linh khí, bắt đầu rót vào chồi kiếm đạo thụ dưới đất. Khi mọi người cho rằng Lục Nguyên là 6 phần tỷ lệ đồng bộ thì 7 cây, có 7 phần tỷ lệ đồng bộ cùng kiếm đạo thụ, 8 cây, có 8 phần tỷ lệ đồng bộ cùng kiếm đạo thụ. 9 cây, có 9 phần tỷ lệ đồng bộ cùng kiếm đạo thủ, 10 cây, có đến 10 phần tỷ lệ đồng bộ cùng kiếm đạo thủ. Cái này, tỷ lệ đồng bộ của Lục Nguyên với kiếm đạo thủ hơn cả kiếm chi tử, đây là sao? Kiếm chi tử chẳng phải là không thể vượt qua sao? Khi Lục Nguyên ở khiêu chiến lâu liên tục thắng 3 vạn thì người nhanh nhạy đã sớm phân tích năm đó kiếm chi tử gặp tiên chi tử, Lục Nguyên thì không gặp phải người ngũ đại cổ văn minh phái ra cho nên cuối cùng có chiến tích liên tục thắng 3 vạn hơn kiếm chi tử, đó không phải tiềm lực thật sự của Lục Nguyên thắng kiếm chi tử. Bây giờ thì sao thế này? Chiến tích là bao gồm các loại nhân tố sẽ ảnh hưởng chiến tích cuối cùng. Nhưng kiếm đạo thụ sẽ không bị nhân tố gì ảnh hưởng, vậy là sao? Lúc này trên kiếm tu tinh thần có nhiều người trong lòng cảm thấy quái lạ. Kiếm chi tử, một trong 3 gã đàn ông, Lục Nguyên là cái gì? Ở mặt nào đó có thể so với kiếm chi tử thậm chí vượt qua. Cái này thật là quái. Đương nhiên bây giờ Lục Nguyên không dành để ý những điều đó, hắn cảm thấy tiểu kiếm đạo thụ trong không gian của mình sắp nảy mầm, một khi nảy mầm thì khí vận của hắn sẽ tăng vọt, đây là việc vô cùng sung sướng. 10 vạn thượng phẩm linh thạch rót xuống đất không được bao nhiêu phản ứng. Hết cách lại bỏ vào 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Bây giờ Lục Nguyên vô cùng sảng khoái, gần đây đấu với đám kiếm tuệ, người thái cổ văn minh, số lượng thượng phẩm linh thạch đã đến 300 vạn, đúng là nhà giàu mới nổi, căn bản không thèm để ý những điều này. 10 vạn tiếp 10 vạn thượng phẩm linh thạch không ngừng rót vào, liên tục đưa vào 150 vạn thượng phẩm linh thạch thế mới cảm giác tân mộc kiếm đạo thụ dưới đất hấp thu đủ linh khí. Tuy Lục Nguyên mới tự nhận nhà giàu mới nổi nhưng lập tức phát hiện tiểu kiếm đạo thụ như là hồng hoang quái thú ăn linh thạch nuốt một ngụm liền to đến 150 vạn tiếp đến chỉ cần chờ. Lục Nguyên không vội vã, ở đó chờ. Nuốt xong 150 vạn thượng phẩm linh thạch bùm một tiếng, dường như có gì đó nổ tung, mặt đất mọc ra một khúc cây, nó rất nhỏ bé nhưng dù có nhỏ thì Lục Nguyên bản năng cảm giác khí vận quấn quanh nó. Đây là tiểu kiếm đạo thụ. Trong không gian của mình rốt cuộc dưỡng ra tiểu kiếm đạo thụ thuộc về mình rồi. Tiểu kiếm đạo thụ vừa ra Lục Nguyên thậm chí cảm giác trên nó có chút dấu vết thiết tác. Tiểu kiếm đạo thụ tự kèm theo thiết tác chỉ cần nó lớn đến trình độ nhất định là sẽ chân chính sinh ra thiết tác. Khi tiểu kiếm đạo thụ chân chính trưởng thành thiết tác Lục Nguyên nắm giữ thiết tác đối ứng cũng dễ dàng rất nhiều. Không biết trên gốc tiểu kiếm đạo thụ này sẽ mang theo loại thiết tác gì? Lục Nguyên vô cùng hân hoan, bây giờ hắn cảm thấy có nhiều linh thạch rót vào tiểu kiếm đạo thụ cũng đáng, vì một là thêm khí vận, hai là thiết tắc kèm theo có lợi cho mình lĩnh ngộ thiết tắc. Đây là một việc vô cùng tốt, Lục Nguyên lại rót, gocchuyenaudio.com, vào 100 vạn thượng phẩm linh thạch, gốc tiểu kiếm đạo thụ được 100 vạn thượng phẩm linh thạch tưới, lớn lên rất nhiều, dần thành hình cây thiết tắc kèm theo cũng tăng trưởng theo trình độ nhất định. Nhưng Lục Nguyên cảm giác rõ ràng thiết tắc rất nhạt, hắn không lĩnh ngộ được thứ gì. Đến lúc này Lục Nguyên không dám rót thêm linh thạch nữa, mới rồi dùng đến 250 vạn thượng phẩm linh thạch mới có thành quả như hiện nay tiểu kiếm đạo thụ thật như quái vật ăn linh thạch. Bây giờ mình còn lại 80 vạn thượng phẩm linh thạch rồi còn phải nuôi linh thú và nhiều cái khác cần dùng thượng phẩm linh thạch. Thôi, tạm thời như vậy đi. Được rồi, có gốc tiểu kiếm đạo thụ này không gian của mình rốt cuộc không hoàn toàn đơn điệu. Lục Nguyên thế này mới tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại Lục Nguyên phát hiện kiếm đạo thụ trước mặt xuất hiện một điểm truyền tống. Đây là, Lục Nguyên ở bên cạnh xem mới phát hiện, thì ra chỗ này vốn là có điểm truyền tống nhưng bị 10 nhánh cây thành hình tròn che lại, giờ 10 nhánh cùng sáng lên và tránh đường, nên truyền tống trận mới hiện ra. Chắc truyền tống trận này truyền tống đến truyền thừa cuối cùng quy kiếm chi kiếm môn. Lục Nguyên đạp vào trong truyền tống trận ánh sáng chợt lóe, hắn đã biến mất tại đỉnh kiếm đạo thụ, hiển nhiên là đi quy kiếm chi. Lục Nguyên đi quy kiếm trì thì mọi người cũng tự tan, đa số đệ tử trung tâm còn đang bàn tán. Sư Phi Tiên đeo kiếm đi theo sau im lặng nhìn đỉnh cây. Chưa đến kiếm tu tinh thần thì không biết Lục Nguyên, người đã trở thành bá chủ kiếm tu tinh thần, sau này ta sẽ không yếu thế ta sẽ biến càng cường. Không gian truyền tống trận rốt cuộc có nguyên lý gì? Cái gọi là truyền tống trận vốn hắn không thèm quan tâm, nhưng bây giờ bản thân đang luyện tập không gian thiết tắc truyền tống trận chắc là cải lao, cải kiếm ý chiếm chủ yếu. Nếu mình hắn luyện thành không gian thiết tắc thì chắc cũng tự chết ra truyền tống trận được. Đang lúc Lục Nguyên suy tư về nguyên lý không gian truyền tống thì đã đến Quy Kiếm Trì. Lục Nguyên trông thấy 10 cánh cửa lớn khắp kiếm hoa, mỗi một cánh cửa tràn ngập hơi thở kiếm, là do từng thanh kiếm cấu thành cửa. Lục Nguyên nhìn sang, cánh cửa thứ nhất viến bốn chữ thời gian chi môn. Thời gian chi môn, Lục Nguyên ngây ra, đây là luyện thời gian thiết tác ư? Bây giờ Lục Nguyên chưa định thời gian thiết tác bởi vì hắn cùng luyện không gian thiết tác và nhân quả thiết tác cùng luyện hai cái là đủ nhiều rồi, không cần thêm nữa. Lục Nguyên đi tới cánh cửa thứ hai, cái này rõ ràng là không gian chi môn, xem ra là nơi luyện không gian thiết tác, có thể vào xem nhưng không vội, đi xem tám cửa khác đã. Cửa thứ ba viết luân hồi chi môn, chắc là nơi luyện luân hồi thiết tác, không có tác dụng với hắn. Cửa thứ tư viết chiến hoang chi môn, đấu với thái cổ văn minh ư. Lục Nguyên hơi lấy làm lạ nhưng không vội vàng xem, trên cánh cửa thứ năm viết khoái kiếm chi môn, xem ra là nơi luyện khoái kiếm. Cánh cửa thứ sáu viết thân hình như điện, xem ra để luyện nhanh trong di động, có thời gian chắc chắn vào xem. Cửa thứ bảy viết chu dịch vi bộ, không biết làm gì nữa. Cửa thứ bảy viết trọng kiếm vô song, chắc là để luyện trọng kiếm. Cửa thứ chín là vô vong kiếm khí, loại tâm pháp ư. Mình không cần dùng, bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Trên cửa thứ 10 viết vạn bại chân kinh, góc truyện audio.com, vạn bại chân kinh, đấy là cái gì? Lục Nguyên thấy lạ lùng, lúc này trong bí thất trưởng môn của kiếm chủ thấy tình hình trong Quy Kiếm Trì. Kiếm chủ thì thào, vạn bại chân kinh rốt cuộc xuất hiện, thái sử không ngây ra. Vạn bại chân kinh, không sai, là vạn bại chân kinh, kiếm chủ chắp tay sau lưng. Kiếm chủ đời thứ nhất là một kỳ nhân, năm đó kiếm đạo so ô view bây giờ còn thảm, chí có một mạch kiếm đạo là ẩn kiếm tông, nhưng ẩn kiếm tông khắp nơi bị người truy sát, người bình thường luyện kiếm là sẽ bị tiêu diệt mất mạng. Cách chương.